Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, lấy tội mà nói, thiên giới Tổ Thần Sơn, tại Tổ Thần Đại Điện bên trong, liên tiếp quá khứ 5 ngày, tất cả thần tiên đồng đều đã tu luyện hoàn tất, đương nhiên, không nên coi thường cái này ngắn ngủi 15 ngày, cái này ngắn ngủi 15 ngày, nếu như thiên phú xuất chúng người. Chỉ ít có thể tương đương với dòng dã 4 vạn năm khổ sở tu luyện. Theo 4 tên tổ thần đại điện 4 tên người quản lý. Tương hỗ đụng vào nhau. Tất cả trên bàn tiệc vật liệu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tán rơi xuống tổ thần sơn bên trong. Thiên tổ đế được vinh dự chúng thần chi tổ. Cũng là có nguyên nhân. Có lẽ vũ lực không phải miệng mạnh. Trí tuệ lại là cường đại nhất. Theo tất cả mọi người ngồi xếp bằng, cũng liền đến bắt đầu tự thuật tu luyện tâm đắc thời điểm. Lưu Trâm đứng ở chúng thần tiên trước mặt, đưa cho 6 vị kim giáp thiên tướng cùng Lưu Huân Chương một ánh mắt. Hắn khoát tay áo nói, các vị tôn giả không chỉ là tham gia đại hội thần tiên, cũng là ta thiên tộc các tinh anh. Tại bắt đầu nghiên cứu thảo luận trước đó, bổn quân làm khâm định thiên giới thái tử, là thiên giới thiên tử. Có một số việc muốn giảng, thiên giới thiên thư mấy vạn năm trước, 7 quyền thiên thư mất đi, rơi xuống dịch tinh thần tôn phu nhân trên tay, nhưng nàng cầm thiên thư đi vào thiên tộc 521 năm. Chưa hề còn cho thiên tộc, ngược lại cùng dịch tinh cấu kết cùng một chỗ tu luyện. Chưa hề đem thiên tộc để vào mắt, đây là không tuân theo thiên giới chi tội, cái này vẻn vẹn chỉ là một, tinh đẳng khôi lỗi cũng là có ý thức. Thay thế tinh đẳng quan sát đến thiên giới chúng thần tiên tình huống. Để hắn cũng không nghĩ tới chính là, nguyên bản mình kiêng kỵ dịch tinh cùng Bạch Vận vợ chồng. Thiên tộc những thứ này đồ đần nhóm, thế mà muốn mình đối phó, lên nội chiến, đây thật là so với hắn xâm chiếm một cái tiên vực vui vẻ hơn nhiều. Bạch Vận cùng dịch tinh sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến đổi. Bao quát Lam Linh cũng là cũng không nghĩ tới, chỉ là dịch tinh nhìn về phía Bạch Vận, như cũ không có bất kỳ cái gì động tác, cũng liền tạm thời ẩn nhẫn lại. Bạch Vận thì là muốn nhìn một chút cái này Lưu Trâm có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Thứ hai tội, Bạch Vận tự tiện xông vào minh giới, vận dụng minh vương bút, sửa đổi tam sinh thạch bên trên thiên định nhân duyên, cái này tại minh giới tới nói là tử tội. Mà lại Bạch Vận tại chỗ đã bị trói buộc lên. Không ngờ, dịch tinh thân là tiên vực lãnh chúa, lấy quyền mưu tư, đem Bạch Vận cứu lại. Lưu Trâm khinh miệt cười nói. Tiếp tục nói, thứ ba tội, cùng phản tạc Lâm Thần, Lâm Âm cấu kết, giao tình không cạn, cùng phản tạc cấu kết, ở thiên giới thiên pháp quy định, cũng là rơi vào cửu u tội chết. Thứ tư tội, phá hư tu tâm đảo. Hư hao thiên tộc trận pháp, cũng là tử tội, vẻn vẹn nương tựa theo cái này tứ tông tội, căn cứ thiên giới thiên pháp, lẽ ra đánh vào cửu u, cầm xuống, Lưu Trâm âm thầm bồi dưỡng 6 tên kim giáp thiên tướng đồng thời xuất hiện ở Bạch Vận cùng dịch. Tinh chung quanh, cầm trong tay trường đao, uy phong lẫm lẫm đứng vững, Lưu Trâm một phen nói đạo lý rõ ràng, ở đây đại bộ phận thần tiên đều là đứng ở Lưu Trâm sau lưng. Dù sao Lưu Trâm là thiên tộc thái tử, vẫn là tương lai thiên đế, thân phận như vậy, vô luận như thế nào, đều không phải phổ thông thần tiên có thể đắc tội lên. Bạch Vận cũng không có bao nhiêu phản ứng, nàng cười tủm tỉm nói, vừa mới Lưu Trâm lời nói, ta đều làm qua, thế nhưng là cái này sai lầm, ta không nhận, có năng lực các ngươi liền lên đi, nhìn xem đến tột cùng là quả đấm của ta cứng rắn. Vẫn là sự lợi hại của các ngươi. Vận nhi, vì sao, dịch tinh giờ phút này lại là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì luôn luôn chấn định Bạch Vận sẽ như thế nói. Chí ít cũng hẳn là giải thích không phải. Không cần giải thích, cái này Lưu Trâm trăm phương ngàn kế muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ngươi không nên quên đi bá phụ là như thế nào chết. Chúng ta giờ phút này cũng là ra ngoài dạng này hoàn cảnh, Bạch Vận đã thấy rõ hết thảy. Nếu như là nghĩa chính ngôn từ lời nói, nàng có lẽ sẽ nhận, chỉ là nàng làm mỗi một sự kiện, tự nhận là đều là đúng, chỉ là nàng phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Trâm liền chưa hề nghĩ tới để các nàng vợ chồng hai người thật yên lặng vượt qua. Bạch Vận, ngươi muốn tạo phản a? Thế mà không đem ta thiên tộc để vào mắt, quả thực là đáng hận đến cực điểm. Lưu Trâm nhìn xem Bạch Vận phản ứng, hắn rất lo lắng chuyện như vậy. Chỉ là bây giờ Bạch Vận phản cốt đã lộ ra, hắn tất nhiên sẽ không lại giữ lại Bạch Vận. Đừng đem lớn như thế mũ chụp tại ta Bạch Vận trên đầu. Ta không gánh, ta chưa hề nghĩ tới muốn phản bội thiên tộc, chỉ là ngươi bây giờ đã nói như vậy, ta liền phản cho ngươi xem một chút. Bạch Vận bình tĩnh tỉnh táo nói, tỷ tỷ nói tốt, phản, nghe cái này nhiệt huyết sôi trào lời nói. Lam Linh chỗ đó còn nhớ được cái khác, kia kiều tiểu khả nhân thân thể, trực tiếp huyễn hóa thành bản thể, kia tám đối kim sắc cánh trên không trung run rẩy, rít lên một tiếng. Uy phong lẫm lẫm rơi trên không trung, theo Lam Linh bộc phát, để Lưu Trâm càng thêm không có nghĩ tới là, 9 cái tiên thú tiên vực tới tiên thú nhất tộc tổng cộng 37 người. Nhao nhao rời đi trên bàn tiệc, đi tới Lam Linh sau lưng, tất cả tiên thú huyễn hóa thành bản thể, trực tiếp chiếm cứ nửa cái đại điện, thần điêu lãnh chúa đứng ra ha ha cười nói, thiên giới hoàng tộc cái gì, chỉ làm được quyền lợi thủ hộ. Những năm gần đây đến tột cùng đã làm những gì? Đáng tiếc là, xưa nay không hiểu thủ hộ lòng người. Dạng này thiên giới, bất chung cũng được, tiên thú nhất tộc phàn. Tiên thú nhất tộc hành vi thật to ngoài Lưu Trâm chờ thiên tộc người dự kiến. Lưu Trâm con mắt có chút nheo lại. Hắn cả giận nói, các ngươi vẫn là thật sự là cá mè một lứa. Giản làm cho người ta tức giận không thôi. Chẳng lẽ không sợ bổn quân tiêu diệt các ngươi tất cả tiên thú a? Lam Linh con ngươi màu xanh lam lóe lên, khinh miệt nói ra, ngươi nếu là có cái năng lực kia, chỉ sợ cũng sẽ không lưu chúng ta đến bây giờ. Lam Linh là tiên thú chi thú, cái nào sợ sẽ là ngang nhau địa vị thiên long nhất tộc long xanh cũng là không chút do dự đứng ở Bạch Vận sau lưng, mà đây chính là Lam Linh lãnh đạo phong phạm mân ni theo Bạch Vận khoát tay chặn lại. Đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Bạch Vận vẫn là không muốn cùng thiên giới nháo đến tình trạng như vậy. Nàng thản nhiên nói, Lưu Trâm, ngươi vì sao liền không thể hảo hảo ở chung đâu? Hôm nay chàng diện ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là thiên hạ nhân tâm, nếu như lòng người chỗ hướng. Cái nào sợ sẽ là cái này yếu hơn nữa, cũng sẽ có người đem hắn nâng lên thiên địa chí tôn vị trí. Đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là quyền lợi chi tranh. Đình chỉ ngươi nội tâm giết chóc, hết thảy cũng đều tới kịp, đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai, bất kỳ người nào cũng không thể đối thiên đế cơ tay múa chân. Đừng tưởng rằng ngươi có thiên thú nhất tộc trợ giúp, ngươi liền cảm thấy mình đạt được toàn bộ thiên hạ. Quả thực liền là buồn cười đến cực điểm, đằng sau ta còn có hơn 3.000 người, đều là thiên tộc tinh anh, người muốn phản, cũng phải có thực lực kia. Lưu Trâm cũng không có đem Bạch Vận để ở trong lòng. Thân là tương lai thiên đế, hắn lần thứ nhất gặp chuyện như vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút loạn một điểm. Hắn hiện tại cũng không có ngay từ đầu như vậy chấn định. Lưu Trâm nhìn về phía Lưu Huân Chương cùng sau lưng chỗ có thần tiên nói. Bắt lại cho ta những thứ này loạn thần tạc tử, bổn quân trùng điệp có thưởng. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Huân Chương cũng không còn cách nào không đếm xỉa đến. Một thanh trường kiếm màu bạc nắm trong tay, không có chút nào cố kỵ xông về Bạch Vận phương hướng. Hướng phía dịch tinh mà đi, hết chương.